Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tin này cũng không có quá nhiều tác dụng. Tin tức tương đối hữu dụng cũng chỉ có việc lão hiệu trưởng hiện đang được mời đi kiểm tra một cái dị lĩnh vực. Từ trường nơi đó quá mạnh cho nên không thể liên lạc về. Âu Dương Lam cũng đã lâu không nhận được tin tức. Chuyện này từng xảy ra nhiều lần cho nên Âu Dương Lam có hơi lo, nhưng cũng không có cách nào. Sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn nhìn Tam Nhãn Linh Dương vẫn đang nằm ườn trên sofa, không hề có ý rời đi, thực sự khiến hắn rất thất vọng. Nằm trên giường, lấy điện thoại tiếp tục cày quái, vẫn như mọi lần. Đầu tiên là càn quét mấy tên quái nhỏ, sau đó lại đi hỏa thần đài chịu chết. Lúc tới Hổ Lao Quan, Chu Văn nhìn thấy một vị ma hóa tướng khắc chữ. Lập tức thầm vui vẻ, vừa tới gần, đã thấy là một ma hóa tướng chữ bố. Ma hóa tướng chữ bố dùng mạnh, nhưng Chu Văn lại có chảm tinh đao khí có thể khắc chế. Nhanh chóng thành công chém giết ma hóa tướng, chỉ nghe đinh một tiếng, tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh, nguyên khí ki kết tinh. Chu Văn vừa nhìn thấy tên trên kết tinh, lập tức càng thêm vui vẻ. Vội vàng nhặt thứ nguyên kết tinh, nhân vật Tí Hon thuận lợi hấp thu nguyên khí kỹ, hấp thu ma hóa tướng chữ bố kết tinh, lĩnh ngộ hấp tinh chữ. Chu Văn sớm đã vô cùng khát vọng thu được nguyên khí kỹ của ma hóa tướng chữ bố, giờ được như ước nguyện, nhị không được liền muốn thể nghiệm một chút, khẽ duỗi tay hút một tên ma hóa binh, thân thể ma hóa binh lập tức bị hút tới lòng bàn tay nhân vật Tí Hon, mặc cho dễ dụ thế nào cũng không thể thoát ra được. Một tay khác của nhân vật Tí Hon sử dụng chảm tinh đao khí, tức khắc thành công chặt đầu ma hóa binh, đúng là thần kỹ. Đồ coi trọng của Chu Văn cho hấp tinh trưởng còn hơn cả chảm tinh đao. Chảm tinh đao dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn công kích. Dù không có chảm tinh đao, Chu Văn cũng còn có các thủ đoạn công kích khác, nhưng thủ đoạn có thể hạn chế hành động của địch nhân. Chu Văn mới chỉ có một cái hấp tinh trưởng như vậy. Nghiên cứu hồi lâu, Chu Văn đại khái hiểu cơ chế sử dụng của hấp tinh trưởng. Hấp tinh trưởng cũng như chảm tinh đao, đều không phải là nguyên khí kỹ tiêu hao lượng nguyên khí cố định, mà địch nhân càng xa, trọng lượng càng lớn, nguyên khí tiêu hao để dùng hấp tinh trưởng cũng càng nhiều. Lấy lượng nguyên khí hiện tại của Chu Văn, có thể hút được tồn tại như ma hóa binh trong phạm vi 2 mét, rất khó có thể hút được tồn tại truyền kỳ như ma hóa tướng. Có điều hút không được không có nghĩa là không có tác dụng. Tuy rằng không thể trực tiếp hút lại, thế nhưng hấp lực vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng cho ma hóa tướng, khiến động tác của ma hóa tướng sẽ không được hoàn mỹ. Cao thủ so chiêu, chỉ lệch khoảnh khắc, đã đủ để chí mạng. Chu Văn càng nghiên cứu, càng hài lòng với hấp tinh trưởng, chờ hắn tấn chức truyền kỳ, giới hạn nguyên khí tăng lên. Uy lực của hấp tinh trưởng cũng cho tăng theo, luôn là nguyên khí kỹ hữu dụng. Trong ba loại ma hóa tướng khắc chữ, chỉ có ma hóa tướng chữ quyền là chưa giết qua, không biết hấp tinh trưởng có thể khắc chế kỹ năng của ma hóa tướng chữ quyền không a? Chu Văn không dám xác định, hiện hắn có ngân dực phi kiến cùng liên nhĩ biến dị, thế nhưng vẫn không thể đánh bại ma hóa tướng chữ quyền. Cũng không phải là ma hóa tướng chữ quyền mạnh hơn hai loại ma hóa tướng khác, chủ yếu là do kỹ năng của nó quá biến thái, lúc sử dụng lập tức biến thành bá thể vô địch. Liên nhĩ biến dị cùng ngân dực phi kiến đều không thể tổn thương được nó, muốn giết cũng giết không chết. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể đem hy vọng đặt lên hấp tinh trưởng. Nếu chảm tinh đao có thể khắc chế hấp tinh trưởng, như vậy nói không chừng hấp tinh trưởng có thể khắc chế kỹ năng của ma hóa tướng chữ quyền. Có điều, muốn gặp ma hóa tướng chữ quyền, còn phải xem vận khí mới được. Chu Văn không ngừng càn quét phó bản, sau đó đến hỏa thần đài xem cổ hoàng kinh, chết sau đó lại hồi sinh. Chu Văn, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta lần nữa tới Liên Hoa Động đi. Vương Lộc từ tiểu viện cách vách gọi Chu Văn, đã mấy ngày không gặp, hôm nay là hạn cuối hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Chu Văn nhận tiền của nàng, đương nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể cùng nàng đi Liên Hoa Động một chuyến. Đây là cơ hội cuối cùng, hôm nay ta nhất định phá kỷ lục của Hoàng Cực. Vương Lộc đầy tự tin, Chu Văn không ý kiến. Chỉ cầm camera theo Vương Lộc để di hình, sau khi hai người tới Liên Hoa Động, liền bắt đầu tìm kiếm Phi Thiên Hầu. Đi qua vài cái hang đá, chỉ phát hiện có một con Phi Thiên Hầu, thế nhưng không đợi Vương Lộc động thủ. Con Phi Thiên Hầu kia đã bị người chém giết. Chương 112, đó là một nam sinh trường tuổi Chu Văn. Trong tay hắn cầm một thanh đao tử sắc, thân hình lấp lóe như quỷ mị, quấn lên mấy cái, liền đã chém Phi Thiên Hầu dưới đao. Toàn bộ quá trình không đến 30 giây, sạch sẽ lưu loát khiến người thấy sợ. Chu Văn có chút kinh ngạc đánh giá nam sinh kia, tốc độ của đối phương còn nhanh hơn cả Phi Thiên Hầu, trong số học viên, thực sự vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, đao pháp của hắn còn càng nhanh hơn thân pháp. Tốc độ cùng thân pháp của Phi Thiên Hầu đều là nhất lưu. Thế nhưng không thể tránh nổi một đao của hắn, khoái đao như vậy thực đáng sợ. Nam sinh kia vẩy máu trên đao, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn cùng Vương Lộc, nhanh chóng ngưng mắt nhìn Chu Văn. Ngươi chính là Chu Văn đã chém ma hóa tướng khắc chữ. Nam sinh kia nhìn Chu Văn hỏi. Ta là Chu Văn, ngươi là ai? Chu Văn hỏi ngược lại, đáng tiếc. Nam sinh nói một câu không đầu không cuối, xách đao rời đi. Chu Văn cảm thấy có chút khó hiểu, có điều hắn cũng lười nghĩ nhiều, cầm camera chuẩn bị đi tiếp. Mà Vương Lộc lại nhìn theo hướng nam sinh kia rời đi, không nghĩ tới Phong Thu Nhạn cũng tới Tịch Dương học viện, thế nhưng sao không thấy hắn trong số đạp chiêu sinh? Còn muốn đi phá kỷ lục không? Chu Văn ở bên hỏi. Nam sinh kia đã phá kỷ lục của Hoàng Cực, hơn nữa thời gian dùng còn ngắn hơn rất nhiều. Hàn chỉ trong vòng 20 giây, thực lực Vương Lộc dù mạnh, nhưng muốn chém giết Phi Thiên Hầu trong vòng 20 giây. Thực sự không có khả năng, còn phá kỷ lục gì chứ, có gia hỏa kia ở đây, ai mà nhanh hơn hắn nổi cơ chứ. Vương Lộc dừng một chút, giải thích, gia hỏa kia là Phong Thu Nhạn, ở Lạc Dương này có lẽ chưa nghe qua tên hắn, thế nhưng ở chỗ chúng ta, thanh danh của hắn không kém An Tĩnh ở đây. Đều được xưng là vô địch thiên chi kiêu tử. Mệnh cách truyền kỳ của hắn là khoái đao thiên vương, trong đồng cấp, không ai có thể nhanh hơn hắn. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Ngay cả Phi Thiên Hầu cũng không thể tránh được đao của hắn, đủ biết đao của hắn nhanh tới cỡ nào, muốn so nhanh với ngươi như vậy, căn bản không có khả năng. Vương Lộc cười khổ, khoái đao thiên vương, là mệnh cách có tác dụng bổ trợ cho khoái đao sao? Chu Văn tò mò hỏi, hẳn là vậy đi, mệnh cách của mỗi người đều là bí mật, không dễ nói cho người khác biết. Ta chỉ biết mệnh cách của hắn là khoái đao thiên vương, có bổ trợ cực lớn với đao hệ. Dừng một chút, Vương Lộc lại nói tiếp, ngươi biết có một tổ chức chuyên môn bình chắc mệnh cách chứ? Phong gia có một vị trưởng bối làm việc ở tổ chức đó, hắn đã bình chắc cho mệnh cách khoái đao thiên vương của Phong Thu Nhạn, kết quả là cấp trong truyền thuyết, không phải tổ chức kia không được chuẩn lắm sao? Chu Văn cũng từng nghe nói tới tổ chức đó, thế nhưng đó chỉ là một tổ chức dân gian, không phải do liên bang chính phủ tổ chức, cho nên có hạn chế rất lớn, xác thực là không chuẩn lắm. Vì cơ sở để bình chắc của bọn hắn là sức chiến đấu tăng thêm, cho nên điểm của mệnh cách chiến đấu sẽ tương đối cao. Thực tế, rất nhiều mệnh cách không giúp tăng sức chiến đấu lắm, thế nhưng lại vô cùng hữu dụng. Có điều, có thể được họ đánh giá đạt tới cấp, sự cường đại của khoái đao thiên vương thực sự không thể nghi ngờ. Vương Lộc cũng không cố tình hạ thấp tổ chức kia. Không biết mệnh cách của ta sẽ là gì? Nói như vậy, mệnh cách có quan hệ với thể chất và nguyên khí quyết. Thể chất của ta không kém, nguyên khí quyết cũng không yếu, hẳn là không khó để có một mệnh cách cường đại. Chỉ là không biết là mệnh cách gì. Tốt nhất là mệnh cách thiên về chiến đấu a. Chu Văn thầm chờ mong mệnh cách của bản thân. Chỉ có điều, Mê Tiên Kinh khó tấn cấp hơn các nguyên khí quyết khác nhiều. Dù là số nguyên khí quyết trên các tấm bia đá thần bí kia, cũng không khó luyện như Mê Tiên Kinh. Có Phong Thu Nhạn ở đây, không có hy vọng phá kỷ lục, chỉ có thể nhận xui xẻo. Vương Lộc hơi chút uể oải. Tuy rằng này cũng không thực sự để ý tới kỷ lục này, thế nhưng đã chuẩn bị lâu như vậy, sắp thành công lại bị người hất một chậu nước đá, mặc là ai cũng đều phải thấy buồn bực. Kỳ thực, muốn phá kỷ lục của hắn cũng không khó. Chu Văn suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có biện pháp? Ánh mắt Vương Lộc sáng lên, nhìn Chu Văn hỏi. Nàng tương đối tin tưởng Chu Văn. Biện pháp thì có điều không trong phạm vi trách nhiệm của ta. Chu Văn nói. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Vương Lộc liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, bĩu môi nói, tiền. Ta giúp ngươi phá kỷ lục, ngươi có thể trả bao nhiêu tiền? Thực ra dục vọng với vật chất của hắn rất thấp, tiêu không đến bao nhiêu tiền, nhưng hắn muốn đầu tư để Hoàng Cực phát triển trò chơi, cho nên cần số tiền rất lớn. Hiện hắn không có thời gian cùng con đường kiếm tiền, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ việc nhỏ trước, mỗi ít cũng là thịt. Mà kẻ có tiền như Vương Lộc, ngay cả quay phim cũng có thể trả 15 vạn, như vậy giờ hẳn không ít hơn 15 vạn mới đúng. Vương Lộc nhìn Chu Văn, ngươi thiếu tiền vậy sao? Xác thực rất thiếu tiền. Chu Văn gật đầu nói, ngươi muốn dùng tiền làm gì? Còn thiếu bao nhiêu tiền? Vương Lộc lại hỏi, không biết thiếu bao nhiêu tiền. Trong trường có một người cần tiền phát triển trò chơi, nên ta muốn đầu tư cho hắn, cụ thể bao nhiêu cũng không biết, thế nhưng hẳn phải cần rất nhiều. Chu Văn cũng không có ý định giấu giếm, hắn đầu tư cho Hoàng Cực phát triển trò chơi, chính là muốn cho người khác biết có trò chơi như vậy, ngươi biết càng nhiều càng tốt, ngươi đúng là tên mê viêm. Thời đại này rồi, người trầm mê trong game như ngươi cũng không nhiều. Vương Lộc suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp, có điều, chuyện làm game này có thể lớn có thể nhỏ, nếu các ngươi chỉ cần làm một game nhỏ, vậy 10 vạn 20 vạn cũng đủ. Ta có thể trực tiếp cho ngươi. Nếu các ngươi muốn làm game khá lớn, như vậy 10 vạn 20 vạn cũng chỉ như muối bỏ biển, không bằng các ngươi có thể cho ta xem kế hoạch đầu tư. Nếu ta cảm thấy có thể, có lẽ ta sẽ đầu tư cho các ngươi. Chuyện đầu tư để bàn sao, hiện vẫn nên nói tới chuyện phá kỷ lục đi. Chu Văn vươn tay nói. Vương Lộc hung hăng đập tay Chu Văn, muốn tiền cũng được, nhưng phải giúp ta phá kỷ lục đã. Ta nào biết ngươi thực có thể giúp ta phá kỷ lục hay không? Chu Văn không nói thêm. Tiếp tục cùng Vương Lộc tìm kiếm Phi Thiên Hầu, muốn phá kỷ lục, tìm được Phi Thiên Hầu đã rồi nói. Đối với việc phá kỷ lục của Phong Thu Nhạn, Chu Văn vẫn tương đối nắm chắc. Gần đây hắn giết không ít Phi Thiên Hầu, sớm đã có đủ kinh nghiệm. muốn nói người hiểu nhất về Phi Thiên Hầu trong Tịch Dương Học Viện, không phải hắn thì không còn ai. Chương 113, kỳ thực Vương Lộc có chút hoài nghi Chu Văn có thể giúp nàng phá được kỷ lục hay không, mặc dù Chu Văn có một cặp truyền kỳ dược, thân pháp cũng hết sức lợi hại, thế nhưng so với Phong Thu Nhạn, tuyệt đối không thể tránh được đao của Phong Thu Nhạn. Đao của Khoái Đao Thiên Vương khiến tốc độ xuất đao của Phong Thu Nhạn vô địch cùng giai. Huống chi Chu Văn còn chưa tấn thăng truyền kỳ, thấp hơn Phong Thu Nhạn cả cấp. So tốc độ với người có mệnh cách Khoái Đao Thiên Vương, cho dù Vương Lộc cũng không có chút niềm tin. Ngươi giúp ta thế nào? Mặc dù học viện cho phép tổ đội 4 người làm nhiệm vụ, thế nhưng ta cũng không tính muốn hợp tác với người khác. Nếu như vậy, dù có thằng Phong Thu Nhạn, cũng không có bất cứ ý nghĩa. Vương Lộc vừa đi vừa nói với Chu Văn, chút nữa gặp Phi Thiên Hầu, ta sẽ biểu diễn một lần. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ trình tự của ta, dùng thực lực của ngươi, trong vòng 20 giây hoàn toàn có thể chém được Phi Thiên Hầu. Lần trước Chu Văn giúp Vương Lộc quay video. Đương nhiên có nhận biết nhất định về thực lực của nàng, cho nên mới dám nói có thể giúp Vương Lộc phá kỷ lục. Ngươi biểu diễn, Vương Lộc đánh giá Chu Văn một cái, cũng không có cách nào à. Ngươi chỉ còn một cơ hội, nếu chỉ dựa vào lời nói của ta, ta sợ ngươi không nắm được điểm quan trọng. Chu Văn nói thật. Hắn dùng vô số kinh nghiệm mới rút ra được phương pháp chém giết Phi Thiên Hầu. Muốn chém giết trong thời gian ngắn nhất, mỗi một bước đều tính toán tới cực hạn, không thể có bất cứ sai lầm nào. Nếu Chu Văn tự mình ra tay, muối không lỗi một ly cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Vương Lộc lại có quá ít kinh nghiệm đối chiến với Phi Thiên Hầu, căn bản không ai có cơ hội giết nhiều Phi Thiên Hầu như vậy, tự nhiên cũng không thể hiểu sâu với nó. Qua mấy hang đá, cuối cùng bọn hắn cũng tìm được một đầu Phi Thiên Hầu. Chu Văn đang muốn xông lên, Vương Lộc lại nghĩ tới cái gì đó, gấp giọng nói. Đúng rồi, sau khi Liên Hoa Động bị phong tỏa, dưới tình huống không được phép, học viên bình thường không được phép săn giết Phi Thiên Hầu. Lớp chúng ta có nhiệm vụ, mỗi người mới chỉ được giết hai. Ngươi không phải học viên lớp chúng ta, không có nhận nhiệm vụ này, cho nên không thể giết Phi Thiên Hầu được. Ta biết, cho nên ta cũng không định giết nó. Chu Văn không dừng bước, ngươi đã xông về phía Phi Thiên Hầu. Lần này đổi ngược lại, Vương Lộc là người quay phim, nàng cầm máy quay nhắm ngay Chu Văn, muốn xem Chu Văn làm thế nào để có thể chém Phi Thiên Hầu nhanh hơn cả Phong Thu Nhạn. Vương Lộc còn có chút lo lắng. Nguyên khí kỹ của Chu Văn không giống của nàng. Nếu như Chu Văn dùng nguyên khí kỹ đặc thù nào đó, mà nàng lại không có nguyên khí kỹ tương tự, như vậy dù phương pháp của Chu Văn có nhanh hơn Phong Thu Nhạn, nàng cũng không thể bắt chước làm theo. Kẽ nhưng, rất nhanh Vương Lộc liền phát hiện, lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa, bởi Chu Văn căn bản không dùng đến nguyên khí kỹ, cũng không dùng phố sùng, thuần túy dùng thân thể quấn nhau với Phi Thiên Hầu. Nếu đổi lại là người khác, Vương Lộc nhất định cho rằng đối phương đa tìm chết, thế nhưng thực lực cùng tính cách của Chu Văn, Vương Lộc lại tương đối hiểu rõ, không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Điều chỉnh góc máy, cam đoan có thể ghi lại nhất cử nhất động của Chu Văn. Tầm mắt nàng không rời nửa chỉ, Phi Thiên Hầu nhai răng tắt miệng lao xuống, đôi cánh sau lưng khiến thân thể nó linh hoạt dị thường, tựa như mãnh cầm lao xuống, móng vuốt lăng lệ chụp tới Chu Văn. Tốc độ Phi Thiên Hầu nhanh hơn Chu Văn rất nhiều, thế nhưng Chu Văn lại như sớm đoán trước, hơi nghiêng người tránh qua, đồng thời phi thân sang trái Phi Thiên Hầu. Hai cánh Phi Thiên Hầu lại chấn động, thân thể lăng không đổi hướng, móng vuốt lần nữa lăng lệ đâm tới ngực trái Chu Văn. Lần này khoảng cách giữa Chu Văn cùng Phi Thiên Hầu càng gần hơn trước, móng vuốt nhọn hoắt cũng càng nhanh bén hơn. Thế nhưng thân thể Chu Văn lại hơi đổi, nhìn như không thể, lại tránh ngay lúc nguy cấp, né khỏi công kích của Phi Thiên Hầu. Vương Lộc ở bên nhìn rõ, Chu Văn không dùng tới bất cứ nguyên khí kỹ nào, ngay cả nguyên khí kỹ hệ thân pháp cũng không dùng, chỉ dùng tốc độ yếu thế tuyệt đối, nhàn nhã tránh qua tất cả công kích của Phi Thiên Hầu. Chu Văn khiến cho Vương Lộc cảm nhận được một cảm giác rất cổ quái, tựa như hắn mới là bên cường thế vậy. Nhất cử nhất động của Chu Văn đều mang theo vẻ ung dung không vội, tuy nhiên lại như biết trước hết thảy, đem Phi Thiên Hầu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ qua 10 giây đồng hồ, thân hình Chu Văn xảo diệu xuất hiện sau lưng Phi Thiên Hầu, một sống đao nhẹ nhõm chạm tới dưới xương sọ Phi Thiên Hầu một chút. Mà nhìn như không dùng lực quá lớn, thế nhưng Phi Thiên Hầu kia như bị điện giật, từ không trung rớt xuống, co quắp không thể lập tức đứng lên. Vương Lộc nhì không chớp mắt, một gia hỏa phàm thai, vẻn vẹn chỉ dùng lực lượng cùng tốc độ, không dùng tới chút nguyên khí kỹ cùng phối dùng hỗ trợ nào, vậy mà đánh ngất một đầu Phi Thiên Hầu đạt tới cấp truyền kỳ. Càng quan trọng hơn, thời gian mới qua được hơn 10 giây một chút, còn chưa tới 11 giây, nếu nói ra ngoài, chỉ sợ không ai tin tưởng. Ngươi làm thế nào vậy? Nhìn Chu Văn quay lại. Vương Lộc nhìn hắn hỏi, nhìn nhiều nghiên cứu nhiều. Ngươi cũng có thể làm như vậy. Chu Văn chỉ Phi Thiên Hầu trên mặt đất, nó chỉ bị ta tạm thời đánh ngất thôi, chẳng mấy sẽ tỉnh lại, chúng ta rời đây trước rồi lại nói. Ngươi cũng tìm một nơi nào đó, xem video ta biểu diễn mấy lần, nếu chú ý thời cơ ra tay cùng di chuyển của ta, như vậy sẽ không khó để giết Phi Thiên Hầu trong 20 giây à. Còn nữa, vị trí công kích vừa rồi của ta, Một kích cuối cùng của ngươi phải nhắm chắc vị trí đó, liền có thể tạo thành một kích chí mạng, bằng không sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vương Lộc cùng Chu Văn tới một hang đá trống không, cẩn thận xem video chiến đấu của Chu Văn. Sao ngươi có thể tìm ra nhược điểm của Phi Thiên Hầu? Vương Lộc không thể tin nổi, ngay cả trong hướng dẫn của học viện đều không có phương pháp đơn giản mà hữu hiệu như của Chu Văn. Ngày trước quay video cho ngươi, ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nghiên cứu thật lâu mới có thể thu được kết quả hiện tại, chỉ bán cho ngươi có 15 vạn, không đắt à? Chu Văn nói. Không đắt. Vương Lộc khẳng định gật đầu, kinh nghiệm như vậy không phải dùng tiền có thể cân nhắc, nếu như trên chiến trường chân chính, kinh nghiệm này chính là thứ bảo mệnh tốt nhất. Vương Lộc dựa theo cách di chuyển của Chu Văn luyện hơn nửa giờ, liền thuần thục nắm được điểm mấu chốt, thiên phú võ học của nàng cũng không phụ tên tuổi đập chiêu sinh à. Sau đó, Vương Lộc quay lại tìm Phi Thiên Hầu, dựa theo phương pháp của Chu Văn thành công chém giết, quá trình tương đối nhẹ nhàng, mặc dù di chuyển có chút không lưu loát, có điều kết quả vẫn chỉ mất có 17 giây, hẳn là tốt hơn Phong Thu Nhạn một chút, phá kỷ lục, thế nhưng Vương Lộc cao hứng không nổi. Người khác không biết, nhưng nàng lại rõ ràng. Chu Văn còn có một thành tích càng thêm biến thái, chẳng qua thành tích này sẽ không xuất hiện trên bảng kỷ lục mà thôi. Chương 114, trong một văn phòng, Kiều Tư Viễn cung kính đứng trước bàn làm việc, cúi đầu khiêm tốn. Đồ ta nói ngươi tìm, ngươi đã tìm được chưa? Một nam nhân ngồi sau bàn làm việc lên tiếng nói. Trong phòng chỉ mở mỗi đèn bàn, cho nên không thể nhìn thấy tướng mạo nam nhân bí ẩn ngồi đó, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mông lung. Đại nhân, ngoại trừ An gia, những nơi có thể tìm ta đều đã tìm, không phát hiện đồ mà đại nhân nói tới. Kiều Tư Viễn cẩn thận trả lời. Vì sao không tới An gia tìm? Nam nhân nhà nhạt hỏi. Trước đó đã phát người thẩm thấu vào An gia, thế nhưng Âu Dương Lam quản An gia quá chặt, người của chúng ta cài vào căn bản không có cơ hội tiếp cận với chỗ ở của bọn Âu Dương Lam, chẳng qua chỉ có thể làm chút việc vặt trong đại viện. Dừng lại một chút, Kiều Tư Viễn nói tiếp. Trước đó mượn danh nghĩa truy xét tỉnh đạo tiên, ta từng lợi dụng lệ tư thăm dò thái độ An gia. Thái độ của An Thiên Tá rất cường ngạnh, không hề để ý tới mặt mũi nhị viện, thậm chí ngay cả khí hải của lệ tư cũng bị phế. Muốn trực tiếp vào An gia tìm đồ, tay là không dễ làm lắm. Chuyện gì cũng dễ làm, ta còn cần các ngươi làm gì? Nam nhân lạnh lùng nói. Đại nhân nói đúng, thuộc hạ lại nghĩ biện pháp. Kiều Tư Viễn hơi khom người, lại nói tiếp. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, có lẽ Âu Dương giáo sư cũng không đem đồ vật đặt ở An gia. Vì sao lại nói vậy? Nam nhân ngồi sau ánh đèn, dùng một cái bật lửa cổ châm một điếu thuốc lá. Căn cứ điều tra của ta, mặc dù Âu Dương giáo sư là hảo hữu chí giao với An lão gia tử, thế nhưng hắn cũng không đồng ý chuyện Âu Dương Lam vả vào An gia. Bởi việc này, năm đó cơ hồ còn trực tiếp trở mặt với Âu Dương Lam. Từ đó về sau, Âu Dương giáo sư chưa hề tới An gia, ngay cả khi An Thiên Tá cùng An Tĩnh ra đời, hắn cũng không có mặt. Thấy nam nhân kia không có phản ứng, Kiều Tư Viễn lại tiếp tục nói. Từ sau khi vị kia của An gia chết, quan hệ giữa Âu Dương giáo sư cùng Âu Dương Lam mới hòa hoãn hơn ít, nhưng hắn cũng chỉ tới An gia có mấy lần, thậm chí mỗi lần không quá một giờ, càng không bao giờ ngủ lại. Với quan hệ như thế, ta nghĩ hắn sẽ không để thứ quan trọng như vậy lại An gia. Vậy theo ý ngươi, Âu Dương có thể để đồ ở đâu? Nam nhân búng tàn thuốc, mới mở miệng hỏi. Đại nhân, ngay cảm thấy Âu Dương giáo sư có thể đem đồ bên người không? Kiều Tư Viễn thử thăm dò. Không có khả năng, vật kia không thể mang theo vào dị lĩnh vực, bằng không sẽ dẫn tới phiền toái lớn. Âu Dương cần thường xuyên ra vào lĩnh vực, hắn sẽ không ngu ngốc như thế, nhất định phải đem thứ đó giấu ở một nơi nào đó. Nam nhân kia dừng một chút, lại nói thêm, dù thế nào nhất định phải tìm cho được vật kia, không tiếc bất cứ giá nào, chỗ An gia cũng không thể bỏ qua. Nói không chừng cái quan hệ không tốt này cũng chính là do Âu Dương cố tình tạo giả tượng. Vâng, đại nhân. Kiều Tư Viễn hành lễ nói. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải nhanh đem thứ đó về đây. Đám gia hỏa ngu rút ngoài kia còn nghĩ là thời gian còn nhiều lắm, nhưng lại không biết tai họa như đao đã sớm treo bên cổ, tùy thời đều có thể hạ xuống. Một khi hạn chế của dị lĩnh vực biến mất, đến lúc đó chính là tận thế của loài người, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng đem thứ đó nắm trong tay, tránh chuyện như vậy phát sinh. Nam nhân nói. Đại nhân, thứ kia thực quan trọng như vậy sao? Kiều Tư Viễn nghi ngờ hỏi. Năm đó người tiến vào thánh địa không chỉ có 6 anh hùng, trên thực tế là có rất nhiều người, chỉ có điều phần lớn đã chết bên trong, không có ai biết tên bọn hắn. Nhưng trừ 6 anh hùng, vẫn còn có một số người sống rời thánh địa, đồng thời mang được một số thứ từ trong đó ra. Tỉnh đạo tiên là một, Âu Dương cũng là một. Đồ trong tay Âu Dương là ta chính mắt nhìn hắn mang ra, vật kia có quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải nắm được trong tay. Nam nhân nói. Đại nhân, có chút việc mà thuộc hạ cảm thấy có chút trùng hợp, thế nhưng lại không thể chắc chắn trong này có vấn đề gì không. Kiều Tư Viễn trầm ngâm nói. Nói. Trước đó Tỉnh Đạo Tiên bị trọng thương, khi chúng ta đuổi bắt hắn, hắn từng quỷ dị dừng lại ở Quy Đức phủ chừng 10 phút đồng hồ. Kiều Tư Viễn nói. Chuyện này ngươi đã nói trong báo cáo, có quan hệ với thiếu niên gọi là Chu Vân kia sao? Nam nhân nói. Đúng vậy, sau này ta cẩn thận điều tra Chu Văn, ngoại trừ việc hắn là con trai của Chu Lăng Phong, hắn còn có quan hệ với Âu Dương giáo sư không tệ. Khi Âu Dương giáo sư còn là hiệu trưởng trường Quy Đức, từng thường xuyên để Chu Văn tới nhà hắn ăn cơm, đây chính là đãi ngộ mà các học sinh, thậm chí là các giáo viên khác đều chưa từng có. Hiện tại Âu Dương Lam kết hôn với Chu Lăng Phong. Thuộc hạ cảm thấy điều này có chút quá trùng hợp, ta đang nghĩ, liệu Âu Dương giáo sư có thể đưa đồ cho Chu Lăng Phong hoặc là Chu Văn hay không? Kiều Tư Viễn nói, không có khả năng, lực lượng của vật kia không phải một phàm thai có thể thừa nhận, cho dù chỉ nắm giữ cũng không có khả năng. Chuyện Chu Văn, ngươi có thể tiếp tục điều tra, nhưng trọng tâm phải tiếp tục đặt trên An Gia. Ngươi có năng lực khống chế vật kia, ở An Gia chỉ có Âu Dương Lam cùng An Thiên Tá. Nam nhân nói, vâng, thuộc hạ đã rõ. Tâm tình của Phong Thu Nhạn có chút không tốt lắm, vốn hắn cho rằng bản thân đã nắm chắc vị trí thứ nhất trong kết quả khảo nghiệm, thế nhưng không nghĩ tới. Vương Lộc còn nhanh hơn hắn gần một giây, không hổ là Vương Lộc, còn chưa tấn thăng truyền kỳ, đã có năng lực như vậy. Phong Thu Nhạn nhìn qua video ghi lại quá trình hoàn thành nhiệm vụ của Vương Lộc, liền cảm thấy mình thua không oan, bất kể là di chuyển hay thời cơ công kích của Vương Lộc, đều đã đạt tới trình độ cao thâm, đây cũng chính là khuyết điểm của hắn. Chờ Vương Lộc tấn thăng truyền kỳ, ta nhất định phải đấu với nàng ta một trận. Có điều, trước đó ta cần tôi luyện bản thân hơn nữa. Để bản thân phải càng thêm nhanh hơn, Phong Thu Nhạn bước tới phòng huấn luyện. Khi hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều muốn làm thật chuyên chú, cho nên hắn luôn chủ luyện đao pháp, muốn để đao pháp của bản thân càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, dùng đao đạo để bước lên đỉnh phong thế giới. Cho nên sau khi tới phòng huấn luyện, Phong Thu Nhạn lập tức tới sân bắn bóng, đó là nơi thích hợp để hắn luyện tập khoái đao. Thế nhưng vừa bước tới sân bắn bóng, Phong Thu Nhạn đã thấy có người chiếm sân luyện trước, không khỏi khẽ nhướng mày. Nhìn kỹ, phát hiện người chiếm sân lại chính là tân sinh Chu Văn từng chém ma hòa tướng. Sân bắn bóng chỉ có một, Phong Thu Nhạn cũng không muốn lãng phí thời gian chờ đợi, cho nên hơi suy nghĩ một chút, trực tiếp đi vào trong sân. Đồng thời cầm một thanh đao luyện tập, sau đó đi tới hướng Chu Văn. Chương 115, Chu Văn cảm thấy bản thân một mực ở ký túc xá chơi game, thế nhưng thực lực lại vẫn cứ không ngừng mạnh lên, không khỏi có chút quá khiến người chú ý, cho nên định ra ngoài hoạt động một chút, để người khác biết, hắn cũng nỗ lực tu hành. Dạo qua một vòng sân tập, vốn Chu Văn muốn chọn một cái sân huấn luyện lực lượng bình thường, luyện chút lực chân, hai tay dư ra còn có thể tiếp tục chơi game. Thế nhưng nào biết, sân tập lại đông nghẹt. Chu Văn tìm hồi lâu, mới phát hiện cái sân này trống. Trước đó hắn chưa từng tiếp xúc với sân bắn bóng, nhìn kỹ thuật trên màn hình, mới biết máy này hoạt động thế nào. Máy bắn bóng ở đây không khác với máy bắn bóng để luyện bóng cháy là mấy. Từ trong máy bắn ra các trái bóng, người tập sẽ đi đập các trái bóng đó. Có điều, máy bắn bóng này có thể biến hướng trên dưới, thậm chí một lần bắn nhiều bóng, có chút khác với luyện bóng chày bình thường. Trên kệ có rất nhiều loại binh khí, từ côn, đao, ngương, kiếm, mộc, roi. Tất cả đều là cao su. Chu Văn tiện tay cầm một thanh gậy ngắn, sau đó khởi động máy bắn bóng. Hắn cũng lười đi chỉnh độ khó, chỉ trực tiếp ấn nút khởi động. Một quả bóng bắn ra, tựa như đạn pháo bay tới. Chu Văn căn đúng khoảng cách, cầm gậy ngắn vung lên, nhẹ nhõm đánh bóng bay ra ngoài. Rất nhanh, hắn phát hiện trò này đúng là đơn giản, hoàn toàn có thể một tay đập bóng, một tay còn lại cầm điện thoại chơi game. Rèn luyện chút như vậy cũng không tệ à. Chu Văn vừa chơi game vừa đánh bóng, căn bản còn không cần dùng mắt để nhìn bóng. Thính lực mà đế thính cho hắn, đủ để hắn có thể dùng thính lực để xác định bóng bay tới đâu. Hơn nữa, Chu Văn lại phát hiện, luyện tập như vậy, rất có ích cho thính lực của hắn. Không ít dị lĩnh vực có tác dụng ảnh hưởng tới thị lực, có đôi không thể dùng thị lực để chiến đấu. Vốn hắn chỉ định luyện một chút, thế nhưng luyện một hồi, lại cảm thấy chỗ tốt cực lớn. Ngay lúc này, Phong Thu Nhạn tới sân luyện tập. Phong Thu Nhạn cầm đao vào sân, thấy Chu Văn vừa chơi bóng vừa cầm điện thoại, không khỏi khẽ nhíu mày, lại nhìn thoáng qua quy tích cùng tốc độ bắn bóng, liền biết đây là cấp thấp nhất, đừng nói là học viên Tịch Dương học viện, coi như một học sinh cấp 3 cũng có thể đánh trúng bóng. Theo Phong Thu Nhạn, Chu Văn luyện tập như vậy thực sự vũ nhục hai chữ luyện tập, cho nên Phong Thu Nhạn quyết định đá Chu Văn ra khỏi sân, so với để Chu Văn lãng phí tài nguyên còn không bằng để Phong Thu Nhạn hắn luyện thêm một hồi. Đương nhiên, Phong Thu Nhạn cũng coi thường chuyện đuổi người, cũng không nguyện ý lải nhải với Chu Văn. Phong Thu Nhạn tự có phương pháp làm việc của bản thân, cầm đao luyện tập tới gần Chu Văn. Phong Thu Nhạn đứng bên yên tĩnh, không có bất cứ động tác nào, con mắt nhìn chằm chằm vào máy bắn bóng. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, tương tự như chơi bóng rổ vậy, hắn chỉ cần cướp tất cả bóng, khiến Chu Văn không thể động tới bóng, như vậy Chu Văn tự nhiên sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, sau đó sẽ tự biết đường mà rời đi. Phong Thu Nhạn có tự tin cướp tất cả các bóng của Chu Văn, khiến Chu Văn không thể động tới một quả bóng. Bành! Một tiếng khí bạo sinh ra, một quả bóng bắn tới, dùng tốc độ cao bay tới chỗ Chu Văn. Ngay lúc này, Phong Thu Nhạn hơi động lòng, đao trong tay liền muốn vung ra. Hắn tự tin, chỉ cần hắn vung đao, như vậy sẽ không còn chuyện gì cho Chu Văn nữa. Tốc độ xuất đao của hắn không phải học viên bình thường có thể địch nổi, coi như Chu Văn có xuất thủ trước, nhưng Phong Thu Nhạn vẫn nắm chắc đi sau mà tới trước. Thế nhưng Phong Thu Nhạn vừa giơ đao lên, muốn vung đao, tay lại đột nhiên sững lại, cuối cùng không thể hoàn thành động tác vung đao, trơ mắt nhìn Chu Văn dùng gậy ngắn đánh bóng bay ra ngoài. Trùng hợp sao? Phong Thu Nhạn nhíu mày nhìn Chu Văn, thấy đối phương vẫn quay lưng với bản thân, lại một tay cầm gậy, một tay cầm điện thoại chơi game. Thế nhưng nháy mắt Phong Thu Nhạn muốn xuất thủ vừa rồi, đã thấy vị trí của Chu Văn chắn hết con đường của hắn, khiến hắn căn bản không có cơ hội xuất đao. Tựa như đoạt bóng trong bóng rổ vậy, Chu Văn đứng ở điểm rơi, những người khác, dù có thể nhảy cao hơn hắn, nhưng vị trí không thích hợp, lại khó có thể cướp bóng. Vị trí vừa rồi của Chu Văn, khiến Phong Thu Nhạn cảm thấy như vậy, khiến hắn căn bản không có cơ hội xuất đao. Hẳn là trùng hợp a. Phong Thu Nhạn thầm nghĩ, tầm mắt lại lần nữa tập trung vào máy bắn bóng. Máy bắn bóng này có tới 36 lỗ bắn bóng, chia làm 6 hàng, mỗi hàng chiếm 20 mét dài. Mỗi lỗ bắn bóng có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ, bóng bắn ra cũng có đủ các loại quỹ tích khác nhau. Bởi hiện tại đang đạt độ khó thấp nhất, cho nên mỗi lần chỉ bắn ra một quả bóng, thế nhưng vị trí bóng xuất hiện cùng hướng đi đều không cố định. Phong Thu Nhạn tập trung tinh thần, chuẩn bị muốn tranh vị trí bóng rơi trước Vân Dương, để Chu Văn nếm thử mùi vị đánh không được bóng. May, lại một quả bóng bay ra ngoài, Phong Thu Nhạn nhìn trúng vị trí, thế nhưng đang muốn xông tới. Đã thấy Chu Văn đứng ngay nơi đó. Hắn bước lên một bước, lại chậm nửa nhịp, coi như tiến lên. Cũng đã mất vị trí tốt nhất, tựa như lúc nãy. Không có khả năng giành được bóng của Chu Văn, ngươi đã muốn nơi. Vậy ta liền nghiêm túc chơi với ngươi. Phong Thu Nhạn nghĩ rằng, Chu Văn đang so kè với hắn, mà thái độ vừa đánh bóng vừa chơi liêm của Chu Văn, rõ ràng không để hắn vào trong mắt. Điều này khiến Phong Thu Nhạn có chút nổi nóng. Chu Văn lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn nghe được tiếng người xuất hiện ở bên cạnh, nhưng không biết người này lại là Phong Thu Nhạn, cũng không biết Phong Thu Nhạn muốn đuổi hắn đi, còn tưởng sân này có thể dùng cho nhiều người tập, cho nên cũng không để trong lòng, chẳng qua chỉ cùng thính lực cùng cảm giác để đánh bóng ra ngoài. Phong Thu Nhạn gia nhập, treo Chu Văn cũng là một loại luyện tập, tiếp tục cày huyệt ma kiến, ở nơi công cộng, bình thường Chu Văn chỉ cày phó bản này. Lại một quả bóng bắn ra ngoài, Phong Thu Nhạn đã chuẩn bị 12 phần tập trung, thế nhưng hắn vừa cất bước, lại phát hiện Chu Văn đã bước trước hắn một bước, đặt chân tới vị trí điểm rơi tốt nhất. Mạnh! Bóng lại bị Chu Văn đánh bay ra ngoài. Liên tục 3 quả bóng, Phong Thu Nhạn còn chả có cơ hội đụng bóng, thậm chí một lần vung đao hoàn chỉnh cũng không có. Chương 116, lúc mới bắt đầu. Phong Thu Nhạn áp chế tốc độ của mình bảo trì cùng cấp độ phàm thai cùng Chu Văn giao phong, treo thời gian trôi đi. Cùng với việc đoạt bóng lần lượt thất bại, Phong Thu Nhạn không tự chủ tăng tốc độ lên truyền kỳ cùng Chu Văn giao phong. Kết quả làm hắn kinh hãi, dù có tăng tốc độ lên truyền kỳ vẫn đoạt không lại Chu Văn. Thực sự tốc độ của hắn siêu việt Chu Văn, nhưng do sân tập luyện chỉ rộng có 20 mét, Chu Văn đứng chính giữa trái phải cách 10 mét, khoảng cách ngắn khiến hắn không thể hiện được ưu thế của mình. Khoảng cách ngắn, ưu thế tốc độ của hắn không có cách nào thể hiện ra. Nguyên nhân chủ yếu không phải vậy, cho dù cự ly ngắn như ưu thế tốc độ cũng không rõ ràng. Ưu thế của Phong Thu Nhạn ở đây thể hiện ở chỗ hắn ở dưới tình huống bình thường cho phép hắn một bước chiếm vị trí có lợi. Chu Văn như biết trước, mỗi lần bóng chưa có phun ra ngoài, Chu Văn đã di chuyển, thời điểm Phong Thu Nhạn thấy bóng mới di chuyển thì đã chậm rồi. Điều này khiến Phong Thu Nhạn hết sức cay cú, càng làm Phong Thu Nhạn không thể nào chấp nhận được. Thời điểm Chu Văn đoạt bóng, hắn một tay đoạt bóng một tay chơi game. Mới đầu Phong Thu Nhạn còn tưởng Chu Văn có ý đam nhục hắn chứ không phải tập trung chơi game. Lúc sau Phong Thu Nhạn phát hiện Chu Văn thật sự đang chơi đùa. Ánh mắt của hắn không hề rời màn hình điện thoại. Tên này, thật mạnh. Phong Thu Nhạn chán đầu mồ hôi, nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Văn, hết thảy nhưng khinh thị trước đây tan thành mây khói. Chu Văn trong mắt Phong Thu Nhạn bây giờ như một tượng đài khổng lồ không thể bị công phá. Chu Văn hoàn toàn không có chú ý Phong Thu Nhạn, hắn đang chìm trong những phát hiện mới. Để thính mang cho thính lực của hắn tăng cường mạnh mẽ, thời điểm chuẩn bị phun bóng hắn có thể nghe rõ ràng, đồng thời biết sớm điểm rơi, riêng điểm này đã áp đảo Phong Thu Nhạn rồi. Nhưng điều này không phải điều Chu Văn vui mừng nhất. Hắn vui nhất là khả năng suy nghĩ của hắn. Chu Văn là loại người chuyên tâm không hề bị ngoại lực lũng nhiễu, đôi khi người khác nhìn hắn trông có vẻ ngốc ngốc. Thật sự hắn quá chuyên tâm, căn bản không hề nghe người khác nói gì. Hiện tại Chu Văn phát hiện, thời điểm lúc hắn chuyên tâm bây giờ vẫn có thể đồng thời xử lý những việc khác. Loại cảm giác này thật khó nói rõ ràng. Nói ví von, tư duy Chu Văn là chiếc máy tính, đại não Chu Văn là máy xử lý đơn hạch, mà bây giờ có thể nói là song hạch, xử lý nhiều việc một lúc. Bây giờ có thể coi Chu Văn có khả năng phân tâm nhị dụng. Chu Văn phát hiện thời điểm hắn chơi đùa cùng đánh bóng, Mê Tiên Kinh vận chuyển rất nhanh, so với bình thường gấp đôi. Xem ra đây là công hiệu của Mê Tiên Kinh. Chu Văn cảm thấy, lai lịch của Mê Tiên Kinh không tầm thường, chẳng qua bây giờ hắn không nghĩ được ra lý do tinh đạo tiên cường đại như vậy lại đưa nguyên khí quyết cho hắn. Nếu dùng lý do thuận mắt để giải thích thì tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Chu Văn không biết lai lịch Mê Tiên Kinh, nên không biết sự đáng sợ của nó. Nếu như hắn không có thiên phú dị bẩm sớm bị Mê Tiên Kinh hại chết. Hiện tại trong lúc Chu Văn ngủ vẫn có âm thanh quanh quẩn bên tai hắn, nếu là người bình thường sẽ điên lên mà chết. Chu Văn lại không bị như vậy. Chu Văn chiến đấu kết hợp với luyện thính lực đầy thoải mái, sắc mặt Phong Thu Nhạn lúc này hết sức khó coi. Hắn dùng toàn lực vậy mà không thắng nổi Chu Văn. Mặc dù nếu triệu hồi phối sủng sẽ có cơ hội chiến thắng Chu Văn, nhưng hắn là người kiêu ngạo sao có thể chấp nhận như vậy. Chu Văn cảm thấy luyện tập đã đời, dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị muốn về, lúc này mới quay xoay đầu nhìn lại Phong Thu Nhạn, nhìn bên dưới không khỏi ngẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhìn Phong Thu Nhạn trông hết sức kỳ quặc. Phong Thu Nhạn toàn thân mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, mắt nhìn Chu Văn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tí nữa làm hắn giật hết cả mình. Phong Thu Nhạn không phải thực sự mệt mỏi mà do áp lực tâm lý quá lớn. Bản thân có tố chất thân thể truyền kỳ không thắng nổi một tên phàm thai. Thậm chí đối phương còn rảnh rang chơi game, hắn còn không cướp nổi trái bóng nào. May Phong Thu Nhạn là người có tâm trí kiên định. Nếu là người khác sớm mất niềm tin rồi. Phong Thu Nhạn càng muốn thắng thì áp lực càng lớn, tâm lý mệt mỏi vượt xa thân thể mệt mỏi. Ngươi làm như thế nào? Thời điểm Chu Văn tưởng Phong Thu Nhạn sắp lao lên cắn hắn, Phong Thu Nhạn nhìn chằm chằm Chu Văn mở miệng hỏi. Cái gì làm được? Chu Văn hơi ngẩn ra. Tí sao ngươi không cần nhìn bóng mà có thể biết điểm rơi của nó? Phong Thu Nhạn đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi. Hắn thấy tất cả đều hơn Chu Văn nhưng hết thảy thua ở điểm này. Bởi vì cái này, Chu Văn chỉ vào lỗ tai mình, sau đó cầm sao khoác thả trên ghế quay người rời đi. Chu Văn chỉ vòng tai đế thính trên tay mình nhưng Phong Thu Nhạn hiểu lầm, lẩm bẩm nói. Thì ra là vậy. Hắn không phải chơi đùa, dùng trò chơi hút đi tầm mắt để luyện thính lực. Bên ngoài đồn thổi hắn là thằng nghiện game, nhưng sự thật không phải thế. Anh chi game cũng là một loại tu hành. Thực sự Phong Thu Nhạn rõ ràng hiểu lầm Chu Văn, hắn chơi game là chính, rèn thính lực chỉ là phụ thôi. Chu Văn, chờ một chút. Thấy Chu Văn ra khỏi sân tập, Phong Thu Nhạn như trong mộng tỉnh dậy đuổi theo Chu Văn. Đồng học, có chuyện gì không? Thấy Phong Thu Nhạn đuổi theo, Chu Văn dừng bước, quay đầu lại nhìn Phong Thu Nhạn hỏi. Phong Thu Nhạn nhìn chằm chằm Chu Văn nói ra từng chữ một, ta muốn thuê ngươi làm huấn luyện viên riêng cho ta. Lập kế hoạch huấn luyện cho ta, ngươi thuê ta làm huấn luyện viên riêng cho ngươi. Chu Văn chỉ vào mặt mình rồi hỏi, hắn không cho mình có thiên phú trên lĩnh vực sư phạm, cuộc đời hắn từ trước tới nay chỉ có chơi game mà thôi. Đừng cự tuyệt, có điều kiện gì cứ nói. Với ta tiền không là vấn đề, Phong Thu Nhạn thành khẩn nói. Chu Văn chuẩn bị từ chối nhưng nghe được tiền không là vấn đề, lời định nói ra liền nuốt lại. Ngươi thật sự muốn ta làm huấn luyện viên của ngươi, lập kế hoạch huấn luyện cho ngươi sao? Ta chỉ là học sinh phàm thai mà thôi. Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn xác nhận lần nữa. Đẳng cấp không phải là vấn đề, ta chỉ muốn biết phương pháp tu luyện của ngươi. Nếu thấy phiền phức thì ngươi để ta cùng ngươi luyện tập trung, ngươi làm cái gì ta làm cái đó. Phong Thu Nhạn hiển nhiên hiểu lầm Chu Văn, tưởng là Chu Văn hết sức am hiểu phương pháp huấn luyện, cho nên muốn xin Chu Văn làm huấn luyện viên riêng. Hắn muốn biết trình độ của Chu Văn, làm thế nào có thể huấn luyện ra như vậy. Nếu hắn có thể áp dụng đối với tu hành tịnh tiến, thậm chí khiến hắn đột phá bình cảnh, nhưng mà rất đắt đấy. Chu Văn không nghĩ nhiều như vậy, mơ trước miệng mèo không sơi hơi phí, ta trả học phí cho ngươi theo giá đắt nhất thị trường bây giờ. Tùy ngươi, ta có thể trả phí thanh toán theo tháng hoặc theo giờ, nếu có yêu cầu khác thì hiện tại có thể nói. Phong Thu Nhạn nói. Vẫn tính theo giờ mà trả tiền đi, hết giờ học thanh toán một lần. Chu Văn suy nghĩ một chút, mình chẳng có gì để dạy trước mắt dạy trước một tiết học. Nếu thật sự không được không thể lừa người ta tiền. Được. Chương 117, Phong Thu Nhạn sảng khoái đáp ứng, đồng thời bắt đầu tiết học, không kịp chờ đợi liền hỏi, huấn luyện viên, tiết đầu chúng ta huấn luyện cái gì? Chu Văn suy nghĩ một chút nói, ngươi luyện đao pháp đúng không? Đúng vậy, ta luyện cực hạn khoái đao, truy cầu cực hạn tốc độ. Phong Thu Nhạn mong đợi nhìn Chu Văn, hy vọng hắn cho mình phương pháp tu luyện đặc thù khiến hắn có đột phá. Chu Văn nghe vậy trầm tư. Suy nghĩ hồi lâu, hắn phát hiện mình không hiểu đao pháp. Căn bản không có luyện qua đao pháp, hắn chỉ có liên hệ duy nhất là Trảm Tinh Đao. Trảm Tinh Đao là một loại nguyên khí kỹ, căn bản không có chiêu pháp gì cả. Trực tiếp cứng rắn va chạm, không cần tu luyện. Nhĩ Long Chu Văn không có nghĩ ra kế hoạch tu luyện cho Phong Thu Nhạn. Đột nhiên Chu Văn trong đầu lóe sáng, nghĩ đến ma hóa tướng khắc chữ ở Hổ Lao Quan. Khắc chữ ma hóa tướng có ba loại khác biệt loại hình. Đao chữ ma hóa tướng Trảm Tinh Đao vừa nhanh vừa độc, tuy nhiên lại chỉ có thể khắc chế bố tự ma hóa tướng, đối với quyền chữ ma hóa tướng lại không có tác dụng gì. Khoái đao mặc dù mạnh nhưng vẫn có phương pháp khắc chế. Ta không hiểu đao pháp, để Phong Thu Nhạn đi theo con đường cũ, Lúc đó Phong Thu Nhạn thấy không thích hợp liền không đến tìm ta nữa. Chu Văn thấy Phong Thu Nhạn đưa tiền tới rất phê, nhưng Chu Văn không muốn hố hắn. Phong Thu Nhạn, ngươi đã nghe qua đạo lý dương cực sinh âm. Chu Văn nhìn Phong Thu Nhạn hỏi, ngươi nói vật cực tất phản. Phong Thu Nhạn nghĩ một lúc nói ra, ý tứ không khác lắm, ngươi luyện đao truy cầu cực hạn, như vậy nếu có một ngày ngươi luyện đao có cảm giác chậm thì chúc mừng đao pháp của ngươi đã tiến thêm một bước. Chu Văn thuận miệng nói như vậy, để đối phó lần này, hy vọng Phong Thu Nhạn về sau cũng không cần tìm hắn. Như vậy, ta phải làm như thế nào mới tới cảnh giới đấy? Phong Thu Nhạn hỏi Chu Văn hết sức nghiêm túc. Có một số việc cần chính mình cảm ngộ, người khác dạy tốt nhưng đấy chỉ là cảm ngộ của họ. Bản thân cần có cảm ngộ riêng của chính mình, hướng đi đã rõ, tự mình tìm hiểu đi. Chu Văn mặc dù lừa gạt Phong Thu Nhạn nhưng nói những lời này đều là cảm ngộ của hắn, cũng không phải nói bậy. Vất vả đuổi Phong Thu Nhạn đi, Chu Văn về ký túc xá. Thoải mái nằm trên giường, lấy ra điện thoại thần bí. Có lẽ vận khí tới, thời điểm Chu Văn cài liên hoa động mặc dù không xuất ra Long Môn Phi Thiên Thuật cử đoạn nhưng lại đạt được chứng phối sùng Phi Thiên Hầu, Phi Thiên Thú, truyền kỳ, mệnh kích, hệ phi hành, lực lượng, 15, tốc độ, 18, thể phách, 15, nguyên khí, 14, kỹ năng thiên phú, Long Môn Phi Thiên Thuật, trạng thái phối hợp, tánh, Phi Thiên Hầu rõ ràng kém hơn Ngân Dực Phi Kiến. Chu Văn trực tiếp đem làm thức ăn cho Đế Thính. Trước kia Đế Thính ăn chứng phối sủng đều không có phản ứng, lần này xuất hiện hệ thống nhắc nhở, yêu cầu tiến hóa Đế Thính, bắt đầu. Chu Văn bản thể của Đế Thính xuất hiện trên màn hình di động, Đế Thính là một con khỉ toàn thân lông vàng, tỏa kim quang chói lóa. Ngươi lâu như vậy, rốt cục cũng muốn tiến hóa. Chu Văn trong lòng hết sức vui vẻ, phàm thai Đế Thính có tác dụng không lớn, tấn thăng lên truyền kỳ sẽ có tác dụng lớn. Qua hồi lâu, kim quang trên màn hình mới thu lại, cuối cùng biến mất. Hiển lộ hình dáng Đế Thính trên màn hình điện thoại, nhảy ra thông báo của hệ thống nhắc nhở, Đế Thính tiến hóa hoàn thành. Bộ dáng Đế Thính tiến hóa không có biến hóa lớn, thân thể vẫn nho nhỏ, so với ngón tay thì to hơn một chút, toàn thân phủ lông vàng, đôi mắt lóe kim quang lấp lánh. Không đúng, có chút không giống. Chu Văn phát hiện Đế Thính ban đầu có một cặp lỗ tai, bây giờ tiến hóa lại thêm một đôi tai nữa. Có điều lỗ tai của nó hết sức nhỏ nhắn, hai lỗ tai sắp xếp chỉnh tề, nhìn không đến nỗi khó coi, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được. Đế Thính, truyền kỳ, có thể tiến hóa. Mệnh cách, tai mắt thông thiên. Lực lượng, 21, tốc độ, 21, thể phách, 21, nguyên khí, 21, kỹ năng thiên phú, Đế Thính, bất hủ kim thân. Trừ tà, cửu cực, phối hợp trạng thái, vòng tai. Trước kia Chu Văn chỉ biết thuộc tính cao nhất cấp độ truyền kỳ là 18, sau khi có biến dị liên nhĩ cùng ngân dược phi kiến, mới biết 18 không phải là cực hạn, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua 21 đỉa. Thần thoại sinh vật quả không tầm thường, coi như chưa tiến hóa đến thần thoại, thuộc tính của nó không phải phối sủng thông thường so sánh. Chu Văn xem xét tỉ mỉ tư liệu Đế Thính thấy tai mắt thông thiên bốn chữ, được chú giải là dùng tai mắt nhìn ngó thiên địa. Đem Đế Thính triệu hoán, nó vẫn có bộ dáng đẹp đẽ, toàn thân kim quang sáng chói, như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Chỉ nhìn từ bên ngoài mà đánh giá, không thể cảm thấy sự cường đại của nó. Cùng cấp độ truyền kỳ so với biến dị khô lâu nghĩ thì nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đem Đế Thính hóa thành vòng tay, Chu Văn nhắm mắt dùng tâm cảm thụ, ngay lập tức phát hiện vòng tay đen cho hắn thính lực mạnh hơn không biết bao lần so với trước kia. Dù nhắm mắt lại hắn vẫn có thể nhìn được hết thảy xung quanh. Hình ảnh ảnh như những hình nổi huề phù hiện lên trong não, chỉ khác chỗ màu sắc nhìn được chỉ là màu đen trắng. Chu Văn biết hắn không có thực sự nhìn thấy, đây là năng lực của Đế Thính. Ban đầu, Chu Văn cứ nghĩ thính lực có lợi hại đến đâu, cũng không thể nghe được vật bất động, bây giờ mọi thứ chứng minh hắn sai lầm. Bất luận mọi vật thể không phải độc lập tồn tại, kể cả vật bất động, chỉ cần vật khác di chuyển sẽ ảnh hưởng đến vật khác, chỉ cần thính lực đủ mạnh có thể làm được hết thảy. Không khí lưu động khi chạm vào vật thể đứng im sẽ gây ra phản hồi, người bình thường không thể nào nghe được những phản hồi này, nhưng vòng tai Đế Thính lại cho Chu Văn khả năng nghe được. Đồng thời trong đầu Chu Văn xây dựng ra hình nổi hiển thị các vật xung quanh, thậm chí một số thời điểm nhìn được nhiều đồ vật hơn so với dùng mắt thường. Trong vòng 20 thước, cho dù có chướng ngại vật ngăn cản, Chu Văn vẫn có thể dùng tai nghe hết thảy sau tường, như thể nhìn xuyên qua tường được, ngoài trừ chỉ có hai màu đen trắng, những cái khác đều giống dùng thị giác bình thường. Với năng lực quỷ dị của thính lực này, Chu Văn bên trong toàn bộ tiểu lâu đều có thể nghe hết thảy mọi thứ, trang bị cách âm trong tiểu lâu đều vô dụng. Vương Lộc và An Tĩnh trong tiểu lâu, lúc này Chu Văn không muốn nghe trộm. Thời điểm chuẩn bị thu hồi thính lực, lại nghe được An Tĩnh nói. Chu Văn vẫn không chịu luyện xạ nhật quyết, phải chăng lần đó ta đánh bại hắn khiến hắn tổn thương phải không? Ta làm vậy có quá đáng? Chu Văn hơi ngẩn người. Nếu không phải hắn thấy rõ ràng, ngươi nói là An Tĩnh, có đánh chết hắn cũng không tin đây là thật. An Tĩnh cho hắn ấn tượng là người cao ngạo lãnh đạo, miệt thị hết tất vả, cao cao tại thượng. Thật không thể tin được những lời ấy trong miệng An Tĩnh nói. Chu Văn hiếu kỳ muốn nghe An Tĩnh nói tiếp, không có thu hồi vòng tai đế thính, tiếp tục nghe tiếp động tĩnh. Chương 118, An Tĩnh ôm con gấu nhỏ nằm trên giường, như cùng gấu nhỏ nói chuyện, ta thật sự không muốn làm thương tổn hắn, ta chỉ muốn chứng minh bản thân cho ông ngoại biết, lựa chọn ban đầu của mụ mụ là đúng, cho mọi người biết ta ưu tú nhất, so với thiên tài trong miệng ông ngoại ưu tú hơn thôi. Ta biết Chu Văn vô tội nhưng ngoài cách đánh bại hắn ta không có biện pháp khác, ta không cố ý đả kích hắn. Gấu nhỏ, ngươi nói xem làm thế nào để hắn tỉnh lại. An Tĩnh dừng một chút, nói tiếp. Ta cũng không quan tâm hắn. Nếu hắn không tấn thăng truyền lì thì đánh bại hắn không còn ý nghĩa nữa. Ta muốn đánh bại hắn lúc hắn mạnh nhất, kiêu ngạo nhất. Lúc đó ta sẽ cho mọi người biết ai mới là ưu tú nhất. Chu Văn nghe đến đó không muốn nghe tiếp, thu hồi vòng tai đế thính. Hắn hiện tại cũng biết lý do gì mà An Tĩnh nhắm vào hắn. Thực sự không phải vì Chu Lâm Phong kết hợp cùng Ô Dương Lam, không phải đơn thuần vì cái danh ngạch thể chất đặc thù kia. Có điều Chu Văn không quan tâm An Tĩnh lắm. Hắn chỉ mong từ nay về sau cô à không làm phiền hắn là được. Hai người nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn yên lặng chơi game, những chuyện khác càng ít càng tốt. Như thường ngày hắn đảo qua hết các bot của phó bản nhỏ một lần, đảo đến lần thứ hai thì tiếng chuông cửa vang lên. Chu Văn mở cửa thấy Lý Huyền lâu ngày không gặp tới. Lý Huyền đắc ý, vừa vào cửa vỗ bả vai Chu Văn nói. Tiểu quỷ, về sau trong học viện có ta bảo kê ngươi, ai khi dễ báo tên ta, ta liền cho hắn biết tay. Ngươi có phải bị bệnh không? Chu Văn mở tay Lý Huyền ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly bổ huyết trà rồi chậm rãi uống. Lý Huyền đương đương đắc ý bên cạnh Chu Văn ngồi xuống, ôm bả vai hắn, đè nén nội tâm đang hưng phấn. Thấp giọng nói. Lão Chu. Hôm qua ta cuối cùng thành công lên cấp truyền kỳ, ngươi đoán xem truyền kỳ mệnh cách ca ca là gì? Không đoán, không hứng thú. Chu Văn nhâm nhi bổ huyết trà nói. Lý Huyền lại hưng phấn, nói. Chắn ngươi cũng không đoán được, ca ca không mại nói cho ngươi, truyền kỳ mệnh cách của ta gọi là bất hủ chiến thần, nổ không? Nghe tên đã biết mệnh cách này châu bò, vô địch rồi. Những tên như Dương Liệt kia, ta đứng đấy không hoàn thù mặc hắn đánh thoải mái chẳng lay động được ta. Lý Huyền hưng phấn nhảy lên thế, trong ánh mắt mang theo sự khinh thường, bày ra cái thế ngạo thi quần hùng, vô địch thiên hạ. Nhưng hắn vừa nói xong liền bị Linh Dương đang nằm trên ghế đạp xuống. Mạnh. Linh Dương đã coi ghế sofa là giường của nó. Lý Huyền dám đao giày trên giường nó nhảy nhót nó làm sao chịu được. Lý Huyền bị Linh Dương đạp xuống đất, xương ngực vỡ nát, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra. Nó không phải là Linh Dương sao? Lý Huyền nằm co quắp trên mặt đất, tin hãi nhìn Kinh Dương, trên mặt không thể mọi chuyện diễn ra. Lý Huyền vẫn tưởng Linh Dương là biến dị động vật trên sườn núi Lão Quân, nhưng sau cú đập kia làm cho hắn biết đây chẳng những là một đầu dị thứ nguyên sinh vật, mà là đầu dị thứ nguyên sinh vật cao cấp. Bệnh kích của hắn là bất hủ chiến thần, gia trì thân thể cực lớn, có thể nói đây là bất tử bất diệt bá thể có lẽ hơi quá, nhưng đối với truyền kỳ cấp bình thường mà nói đả thương hắn không phải là chuyện dễ dàng. Linh Dương tùy ý đập hắn như vậy mà khiến hắn trọng thương, cái này đã vượt qua phạm trù truyền kỳ, 8-9 phần là cấp độ sử chi. Để ta đưa ngươi đến bệnh viện. Chu Văn giật nảy mình, con Linh Dương này một mực ở chỗ hắn đuổi mãi không đi, lại ăn cơm chùa, nhưng may mắn chưa có làm thương tổn hắn. Hiện tại một đạp làm Lý Huyền trọng thương làm Chu Văn xác nhận suy đoán lúc trước Linh Dương này thực sự khủng bố. Không cần, vết thương này với ta không tính là gì, bệnh cách bất hủ chiến thần cũng không phải đùa. Lý Huyền lắc đầu, miễn cưỡng đứng lên. Bắt đầu Lý Huyền chịu thống khổ to lớn, hô hấp khó khăn, vẻ mặt tái nhợt đáng sợ. Lý Huyền hít thở vài hơi thật sâu, vẻ mặt dần chuyển biến tốt một chút, ngực bị đạp thương dần dần khôi phục. Mệnh cách bất hủ chiến thần có năng lực khôi phục mạnh mẽ, chỉ cần một hơi còn thở, còn chưa chết, thương thế sẽ chậm rãi khôi phục. Lý Huyền không quên chém gió về mệnh cách của mình. Mệnh cách này thật lợi hại. Chu Văn kinh ngạc. Đây quả thực là bảo mệnh thần kỹ. Cái gì sử nam chiến thần? Là bất hủ chiến thần. Cộ khụ. Lý Huyền kích động, khẽ động nội thương, lại ho ra không ít máu. Xem ra bản thân ngươi cũng không có khôi phục nhanh lắm, tốt hơn hết ta vẫn dẫn ngươi đi bệnh viện. Chu Văn vị Lý Huyền ra ngoài. Ban đầu Lý Huyền định nói không cần, nhưng nhìn thoáng qua thấy Linh Dương đang nhìn chằm chằm hắn, lập tức giật hết cả mình, sởn lại óc, lập tức rụt cỏ ra khỏi ký túc xá. Chuyện gì vậy? Nó không phải biến dị động vật trên núi Lão Quân sao? Ra khỏi lầu nhỏ, Lý Huyền mới thấp giọng hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Nó nhất quyết theo ta. Hôm nay mới là lần đầu nó đả thương người. Chu Văn nói thật. Được rồi, coi như ta đành. Bệnh viện không cần đi nữa, ra chỗ khác ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Huyền phiền muộn nói. Thương thế của ngươi thật không sao chứ? Chu Văn hỏi. Chỉ là vết thương da thịt, không ảnh hưởng tới nội tạng, coi như không đi bệnh viện mấy ngày cũng có thể khỏi, ngược lại đi bệnh viện lại phiền phức. Có điều lần sau ngươi phải cẩn thận con Linh Dương đó, không khéo có ngày bị nó đạp chết đấy. Lý Huyền nói. Hai người ngồi trên ghế dài, sắc mặt Lý Huyền hiện tại đã khá hơn. Xem ra lúc trước hắn không có nói khoác, Bất Hủ Chiến Thần mệnh cách xác thực lợi hại, nếu có bảo mệnh mệnh cách giống Lý Huyền cũng không tệ. Chu Văn thầm nghĩ trong lòng. Kỳ chi lần thứ nhất sắp tới, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lý Huyền ngồi trên ghế dài thở hổn hển, lúc này mới hỏi. Chuẩn bị cái gì? Chu Văn biết mỗi tháng có kỳ thi nhưng không biết phải chuẩn bị như thế nào. Lý Huyền liếc mắt Chu Văn nói. Ngươi vẫn chưa xem nội dung đề chi chung. Không có, không phải vẫn chưa ban bố sao? Chu Văn khẽ lắc đầu. Lý Huyền hét lên. Ngươi đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ chơi game. Hàng năm nội dung đề thi chung lần thứ nhất đều giống nhau, hết thảy có 4 mục trong cuộc thi. Moi tiền xu trong chảo dầu, vượt qua cầu giấy, nâng thạch đỉnh cùng khí thô sơn hà. 4 cái hạng mục này, ít nhất phải qua 2 cái hạng mục mới tính hợp cách. Nếu có 3 cái hạng mục đều ngủ, vậy ngươi biết rồi đấy. Chương 119, Chu Văn cười nói. Nghe giống biểu diễn tạp kỹ, thực sự những bài kiểm tra này không phải những kiểu tạp kỹ ngoài đường. Ma tiền su trong chảo dầu, xác thực đưa tay vào chảo dầu đang đun nóng, chỉ dựa vào thân thể khẳng định không được, bị tạc một thoáng tay bị phế ngay, nhất định phải có trên tay nguyên khí kỹ mới moi ra. Vượt qua cầu giấy là hạng mục dễ trượt nhất, bản thân phải đi qua 100 mét cầu giấy là giấy mỏng, phải đạp lên trên, giấy bị phá tính rớt, phải có nguyên khí kỹ khinh công đủ tốt mới qua được, nâng thạch đỉnh dễ qua nhất, chỉ có đủ lực lượng là có thể qua. Sử dụng vài loại nguyên khí kỹ tăng lực lượng là ổn, khí thôn sơn hà cũng không tính là khó. Chỉ cần điểm nguyên khí trên 9 điểm, cơ bản liền qua. Hai cái này không có vấn đề. Nếu ngươi không có những loại nguyên khí kỹ kia, ta có khả năng cho ngươi mượn mấy cái nguyên khí kỹ kết tinh. Lý Huyền nói. Không cần, ta tự có biện pháp vượt qua. Chu Văn có liên hoa Phật thể ký, mai tiền xu trong chảo dầu không phải là vấn đề. Vượt qua cầu giấy hắn có phi long tiên thuật nên cũng không lo. Có điều Chu Văn cũng không muốn hoàn tất các hạng mục, ngược lại chỉ hoàn thành hai cái, không cần thiết tham gia hết. Lý Huyền lại nói. Ngươi không nên đem chuyện này coi thường, nếu lọt vào người hạng đầu, có cơ hội tiến vào Tử Vi Cung, ngoại trừ Tịch Dư học viện ra cũng không tìm được ngươi khác như vậy đâu. Tử Vi Cung, Chu Văn kinh ngạc. Chu Văn cũng từng nghe qua cái tên này. Tử Vi Cung là hoàng cung thời đại Tùy Đường, khi đó Lạc Dương là thủ đô quốc gia, cũng là trung tâm chính trị. Về sau Thứ Nguyên Phong bạo tiến đến khiến phế tích Tử Vi Cung ở đây trở thành Thứ Nguyên lĩnh vực. Chu Văn nghe nói qua những lời đồn về những Thứ Nguyên lĩnh vực tương tự Tử Vi Cung, đây là nơi Thứ Nguyên lĩnh vực tương đối đặc biệt, bên trong không có quá lớn nguy hiểm, lại có khả năng thu được kỳ ngộ cao. Trước kia lúc lên trung học, trong trường lưu truyền câu chuyện học sinh thu được bảo vật bên trong Tử Vi Cung, trực tiếp nhất phi trùng thiên tấn thẳng truyền kỳ thần chí sử thi. Tất nhiên đây chỉ là tin đồn, Tử Vi Cung bị Tịch Dương học viên quản lý, chưa bao giờ mở ra bên ngoài, học sinh cũng chỉ có số ít được vào trong đó. Bên trong rốt cuộc có gì Chu Văn không hề biết. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, khu vực Tử Vi Cung mở ra không nhiều, chúng ta chỉ có thể đi đến ứng thiên môn, liên thành môn không thể vào được. Như vậy nói không hoa, thực tế không được coi là tiến vào Tử Vi Cung. Lý Huyền nói. Không vào được liên thành môn, vậy chúng ta có thể làm gì? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Đừng vội, bình tĩnh nghe ta nói. Lý Huyền ra vẻ thần bí, tiếp tục nói. Đình thường đại môn Tử Vi Cung đóng chặt, đừng nói chúng ta, ngay cả cường giả sử chi cũng không xông vào nổi. Cho đến bây giờ không ai biết bên trong Tử Vi Cung có cái gì. Có điều có một ngày nào đó hàng năm, cửa thành Tử Vi Cung mở ra, có nhiều đồ vật kỳ dị từ mọi hướng đứng xếp hàng bay vào trong Tử Vi Cung. Nghe nói, trong đống đó cái gì cũng có, đồ cổ quý hiếm, đinh khí lao giáp, bảo thạch, đủ các loại bảo vật đếm mãi không hết. Có điều đối với chúng ta, những cái đó chẳng có giá trị gì, cái gọi bảo vật thật sự chính là trứng phối dùng và thứ nguyên kết tinh. Nghe đồn, trước kia có một vị học trưởng đã từng lấy được một quả trứng phối dùng sử chi thiên sứ, chỉ có Tây khu dị thứ nguyên mới có loại thứ nguyên sinh vật này. Thần bí ở chỗ, ở nơi này chúng ta không có khả năng xuất hiện chứng phối dùng thiên sứ. Lý Huyền thần bí nói tiếp. Thật hay giả? Chu Văn thấy Lý Huyền nói mơ hồ, trong lòng không tin tưởng. Lừa ngươi làm gì? Lý gia có người đi vào, chỉ đen không có chọn được đồ tốt mà thôi. Treo lời ngươi nói. Trong Tử Vi Cung có nhiều đồ tốt, vậy sao không cho nhiều người vào lấy mà chỉ giới hạn có người danh ngạch? Chu Văn vẫn có chút không tin. Lời Lý Huyền nói không hợp với lẽ thường. Ngươi cho rằng những vật kia có thể tùy tiện lấy sao? Thời điểm phát hiện dị thứ nguyên lĩnh vực, bên ngoài Tử Vi Cung xuất hiện 10 cái lệnh bài, phải có trong tay những lệnh bài này mới có tư cách tiến vào lấy đồ, mà mỗi lệnh bài chỉ chọn được một món đồ, muốn lấy thêm cũng không được. Lý Huyền nói. Lý Huyền nói ly kỳ như vậy làm Chu Văn đối với Tử Vi Cung hết sức tò mò. Lý Huyền vừa cười vừa nói, bây giờ nghĩ nhiều chuyện này cũng vô dụng, trước hết phải tiến vào trong người hạng đầu mới được. Tịch Dương học viện thao thủ nhiều như mây, đến ta cũng không chắc chen vào người hạng đầu. Chu Văn ngươi chưa có tấn thăng truyền kỳ, vào người hạng đầu khó hơn nhiều. Không nói những tên quái vật như Phong Thu Nhạn, Hoàng Cực, Gầy Hải Phong, Vương Lộc đều nắm chắc vào người hạng đầu, chiếm trận nửa danh ngạch, còn lại không biết bao tên cường giả tranh nhau chiếm đoạt. Nếu như cho ta thêm một năm, người hạng đầu chắc chắn có ta,

nhưng luyện cải lão hoàn đồng khiến cấp độ xuống phàm thai. Có điều chờ Vương Lộc Tấn thăng sử chi lần nữa, cải lão hoàn đồng khiến nàng xuống phàm thai lần nữa, sau đó lại tu luyện tiếp. Vương Lộc khẳng định coi trọng cơ hội lần này, trước khi thi có thể trở lại truyền kỳ cấp. Lý Huyền chắc chắn nói. Thì ra là vậy, Chu Văn bây giờ mới biết. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, có vấn đề gì thì gọi cho ta. Lý Huyền xoa ngực rời đi. Có thể mệnh cách bất hủ chiến thần cùng tiên thiên bất hoại thần công khiến vết thương nhanh chóng hồi phục, nhưng đau đớn không có giảm bớt chút nào. Lý Huyền đi, Chu Văn một mực cân nhắc chuyện cuộc thi chung. Nếu tranh thứ tự thì hắn chẳng quan tâm, như những đồ vật tử vi cung kia làm hắn thèm nhỏ dãi. Những học sinh khác tranh giành cùng lắm tiến vào được một lần. Chu Văn suy nghĩ nếu hắn đem tử vi cung download trong điện thoại thì... Hắc hắc, muốn vậy hắn phải đạt được danh ngạch, nếu không chả có cơ hội đi tử vi cung, chưa nói đến cơ hội download phó bản. Xem ra danh ngạch này ta nhất định phải có. Chu Văn quyết định muốn tranh, nhưng có lấy được hay không? Hắn không có nắm chắc. Bối khảo hạch phân biệt khảo nghiệm sinh viên tốc độ, lực lượng, thể phách và nguyên khí. Cuộc thi cho phép sử dụng phối sủng, lúc đó không phải không có cơ hội. Chu Văn về phòng, tiếp tục cày phó bản. Mấy ngày nay vận khí Chu Văn không tệ, thời điểm đang cày liên hoa động lại nhặt được trứng phối sủng phi thiên hầu tử cực phẩm. Chu Văn tiếc không muốn nó làm thức ăn. Đem trứng phối sủng phi thiên hầu tử dung hợp trứng phối sủng kỳ lân, nếu có thể có một đầu phối sủng song kỹ năng cực phẩm. Nếu có thể có một đầu phối sủng song kỹ năng cực phẩm thì phải biết, độ dung hợp là 65% nhưng dung hợp thất bại, khiến hai quả trứng phối sủng tan thành mây khói. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Chu Văn vẫn có chút tiếc nuối. Đánh bạc quả nhiên không tốt, Chu Văn thở dài, tiếp tục cày phó bản. Đốc quân. Liên bang truyền đến tin tức, nói có một đầu thứ nguyên sinh vật trên biển tiềm nhập đông khu, có thể tiến về hướng chúng ta. Cầm tài liệu vừa nhận được nói. Thứ nguyên sinh vật cấp mấy? An Thiên Tá cao mày hỏi. Trước mắt không rõ, có điều theo tài liệu miêu tả, lúc nó xông qua phòng tuyến biển bị thương nhẹ, phỏng đoán cấp độ sử chi bình thường, xem văn kiện nói. Có điều sau khi vượt qua phòng tuyến, liên bang vẫn chưa bắt được nó. Qua xác nhận dấu vết để lại khả năng lớn nó sẽ đi qua Lạc Dương. Liên bang yêu cầu chúng ta phối hợp chặn đường nó, đốc quân ngài xem nên làm như thế nào. Tăng cường phòng tuyến, nếu không đánh không chết nó, thì cũng không để nó tại Lạc Dương tác oai tác quái, An Thiên Tá nói. Vâng, thưa đốc quân. Nhận lệnh đi, có vòng tay truyền kỳ đế thính trợ giúp, Chu Văn như cá gặp nước, cuối cùng cũng nhớ hết nội dung của Hoàng Kinh. Lúc hắn nhớ xong của Hoàng Kinh, trong tích tắc toàn thân như lửa đốt, những đoàn hỏa điểu lúc đầu xông tới nhân vật Tí Hoang, bây giờ lao về lô đỉnh bên trước tấm bia đá. Thời điểm Chu Văn cho rằng thân thể sắp nổ tung thì mê tiên kinh khiến hắn tiến vào trạng thái kỳ dị. Một giây sau, nguyên khí vận chuyển không theo con đường của mê tiên kinh nữa, mà theo lộ tuyến của cổ Hoàng Kinh. Cổ Hoàng Kinh có thể hai chữ bá đạo để hình dung. Nguyên khí lưu chuyển làm Chu Văn cảm thấy có thể lúc nào cũng có thể bộc phát lực lượng khổng lồ. Nguyên khí quyết này là loại bạo phát lực lượng mạnh mẽ nhất hắn từng gặp. Thời điểm của Hoàng Kinh hoàn thành một vòng chu thiên, Chu Văn cảm thấy thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu, tựa như đánh một quyền mà băng thiên địa liệt. Nhìn tư liệu nhân vật Tí Hoan phát hiện thuộc tính lực lượng tăng thành 11 điểm, hiện tại hắn có 3 thuộc tính 11 điểm, còn lại tốc độ vẫn là 10 điểm. Khi luyện xong, nhân vật Tí Hoan đứng gần hỏa thần đài mà hỏa điểu không công kích hắn nữa. Chu Văn thao túng nhân vật Tí Hon đi lên hỏa thần đài, hỏa diễm chập chờn trong thạch lô. Vốn tưởng nơi này sẽ tặng trứng phối dùng, kết quả trên bệ hỏa thần đài không có gì ngoài tấm bia đá và một cái thạch lô, thì ra không phải nơi nào cũng tặng trứng thần thoại phối dùng. Chu Văn không thất vọng, quan sát kỹ bia đá và thạch lô. Chữ viết trên thạch lô Chu Văn đã ghi lại, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt. Đến cái thạch lô có hơi chút khác thường, Chu Văn càng thêm cẩn thận. Bên ngoài thạch lô có nhiều đồ án hỏa điểu. Nhìn kỹ không phải đồ án hỏa điểu mà gần giống đồ án hỏa diễm. Trong lò thiêu đốt hỏa diễm, nhìn kỹ mới phát hiện bên trong có một thứ đồ vật. Trong là sẽ không phải trứng phối sủng chứ. Chu Văn trong lòng hơi động, để nhân vật Tí Hon đưa tay vào lấy. Dù nhân vật Tí Hon có chết, Chu Văn cũng chỉ mất một giọt máu thôi. Chu Văn không ngại thử. Đem cổ Hoàng Kinh vận chuyển đến cực hạn, thời điểm nhân vật Tí Hon đưa bàn tay vào thạch lô, hỏa diễm trong lò tách ra làm hai bên. Hỏa diễm tách ra hiện ra thạch đao trong lò, để Chu Văn có thể xem rõ ràng. Ấn tượng đầu tiên của thạch đao là nó hết sức thô ráp, thân đao có nhiều góc cạnh, không hề có tính thẩm mỹ. Cầm chui đao đem lại cho Chu Văn cảm giác vô cùng bá đạo, như trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Bên kia thạch đao có dấu vết một đạo máu, nhìn như tia chớp màu đỏ thẫm. Chu Văn không do dự để nhân vật Tí Hon rút đao trong lò ra. Thời điểm Chu Văn chạm lấy thạch đao, Chu Văn ngẩn người, vì bàn tay nhân vật Tí Hon như ảo ảnh không thể chạm vào chui thạch đao này. Tại sao như vậy? Chu Văn thử mấy lần kết quả không thay đổi. Chu Văn trên bệ hỏa thần nghiên cứu thật lâu, không hiểu rốt cục chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thạch đao là ảo ảnh? Chu Văn nhìn chằm chằm thạch đao, nó không thể nào là ảo ảnh được bởi khí chàng nó phát ra cường đại. Hiện tại Chu Văn có loại xúc động, muốn ngay lập tức trở về Quy Đức Thành, leo lên hỏa thần đài, xem nó có phải là thật hay không. Ba loại thuộc tính đều đến 11 điểm, tìm đâu nguyên khí quyết để tốc độ đặt 11 đây. Chu Văn chỉ muốn mau mau tấn thăng truyền kỳ. Phàm thai vẫn quá nhỏ yếu, đối với cường giả chân chính thì chỉ để mặc cho người ta chém giết, chỉ có truyền kỳ mới khiến hắn không kiên kỵ gấp trứng phô sủng, khôi giáp, vòng tai, vũ khí đối đều tăng cường thực lực của hắn. Chu Văn suy nghĩ đi thư viện tìm tư liệu, tìm dị thứ nguyên lĩnh vực khác có nguyên khí quyết tồn tại. Đang tiếc hắn tìm rất nhiều tư liệu cũng không tìm được nơi nào giống tiểu Phật tự hoặc núi lão quân. Chu Văn tìm địa phương khác trên liên bang, có không ít phát hiện. Ầm ầm, Chu Văn đang xem xét trong thư viện, đột nhiên toàn bộ thư viện lay động dữ dội, trên đỉnh đầu hàng loạt mảnh vỡ rơi xuống. Chu Văn mở ra liên hoa Phật thể, sau lưng xuất hiện luân dực. Chốc lát lui hơn 10 mét, nắm tay trái đánh nát khối xi măng cốt thép. Ầm ầm. Chu Văn thấy một con lục lân quái xà từ trên lỗ rách trên trần lao xuống, khiến ra sách thư viện nát bẩy, mảnh gỗ cùng mảnh giấy bay khắp nơi. Mặt đất bị phát nát thành cái lỗ to. Chu Văn thoát ra khỏi đống giá sách, những mảnh vụn bắn tung tóe không làm thương tổn gì đến hắn. Lục lân quái xà to lớn vô cùng, dài hơn 100 mét, thân thô to như vạc nước, trên lưng lại còn mọc ra một đôi cánh vây cá to lớn. Trong thư viện học sinh né tránh, hết loạn lao ra bên ngoài thư viện. Chu Văn không biết tình huống như thế nào, chuẩn bị chạy ra khỏi thư viện thì thấy cự xà há miệng muốn nuốt sống học sinh bên cạnh. Học sinh kia quá gần cự xà, bắp chân bị thanh thép xuyên qua, thân thể bị giam trên mặt đất, nhất thời không thể chạy thoát khỏi. Chu Văn nhìn thoáng qua, phát hiện sinh viên đó là Phương Nhược Tích. Ngân Dực Phi nghĩ ngay lập tức phi ra ngoài biến thành một đạo lưu quang, lao đến cứu Phương Nhược Tích ra khỏi trước miệng rắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.